trong lòng bàn tay còn sót lại kim quang liền nhẹ nhàng xuống dưới. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, đá vụn lơ lửng đầy trời, hiện ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim quang. Đúng là một lần nữa ngưng tụ, Hạo Nhiên thần trụ chết đi sống lại, một lần nữa ngạo đứng ở giữa thiên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,